Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, anh hùng kế hoạch sụp đổ lão xa. Hai năm qua đi, Longinus ấp ủ kiến tạo hoàn mỹ danh tiếng đã bắt đầu thấy hiệu quả. Không nói cùng giới, cũng là hướng lần tiếp theo hướng xuống hai giới trại huấn luyện thành viên đều sẽ mộ danh mà xin vào đến dưới trướng hắn. Thậm chí, trong tay hắn thượng tá trung tá danh ngạch sử dụng hết, chỉ có thể khuất tại thiếu tá tình huống dưới. Loại hiện tượng này vẫn là không có đình chỉ dấu hiệu. Ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này cũng liền khiến cho đảo Sandy phụ cận hải vực hải tặc đều xui xẻo. Thường thường xuất hiện một hai cái hơi xông ra điểm danh hào hải tặc, liền sẽ bị một hai chục cái tại tân thế giới đều xông xáo qua bản bộ thiếu tá trung tá thượng tá bao vây, có thể xưng phát rồ. Mà cái này cũng liền dẫn đến người nào đó anh hùng kế hoạch nhiều lần bị ngăn trở. Alabaston, cảng khẩu thành thị cây cải dầu hoa. Đều cho lão tử nghe. Chúng ta chỉ cầu tài. Giao ra tiền tài, lời nói chuyện gì cũng dễ nói. Độc nhãn long hải tặc hướng bầu trời liền mở mấy phát, nỗ lực giả trang ra một bộ hung tàn bộ dáng tốt che giấu nội tâm run rẩy. Lạ thường là chung quanh dân chúng một điểm sợ hãi thần sắc đều không có, ngược lại dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy hắn. Hải tặc tiên sinh, hiện tại trốn lời nói còn kịp. Không ít nhiệt tâm thị dân thậm chí nhao nhao khuyên. Hỗn đàn, lão tử thế nhưng là hung tàn hải tặc, có thể hay không cho ta hãy tôn trọng một chút. Đào ba mắt hải tặc lời còn chưa nói hết, liền bị sau lưng tiểu đệ liều mạng giữ chặt. Lão đại, không phải đã nói tâm bình khí hòa mượn ít tiền liền đi sao? Đào ba mắt hải tặc tứ chi đều bị các tiểu đệ gắt gao ôm lấy. Nơi này chính là cái kia hải quân anh hùng Longinus địa bàn a. Ở chỗ này nháo sự, thật sẽ chết người a. Ô ô ô, nói, những hải tặc đó cả đám đều than thở khóc lóc cầu khẩn. Không biết, còn cho là bọn họ mới là bị đánh cướp người. Cút ngay cho ta, lão tử hôm nay nhất định phải ăn cướp. Độc nhãn long gào thét đồng thời tâm đều đang chảy máu. Hắn chỗ nào lại không biết nơi này là hải tặc cấm địa. Nhưng không phối hợp diễn cái này xuất diễn lời nói, hắn sẽ bị người đánh chết tươi a. Bị hải quân bắt còn có thể không chết, nhưng đắc tội người kia lại là nhất định sẽ chết. Còn không mau cút cho ta. Độc nhãn long lời còn chưa nói hết, liền gặp được chung quanh đột nhiên nhảy lên ra mười mấy cái hải quân. Từng cái đều đỏ hồng mắt hướng hắn vọt tới. Đơn giản tựa như là 10 năm chưa từng thấy nữ nhân phát tình dã thú tiến Kurenai kịch trang. Để hắn cúc hoa đều là siết chặt. Ha ha, cái này hải tặc là ta. Cút, biết hay không tới trước tới sau. Đều khác đoạt, cái này hải tặc khổ người đủ lớn. Chúng ta, một người phân một bộ phận chính là. A, nghe đến mấy cái này hải quân không có hảo ý nhe răng cười âm thanh. Độc nhãn long không khỏi phát ra bất lực thiếu nữ thét lên. Cái này kịch bản không đúng. Tại sao có hải quân đến bắt hắn? Mà lại, những hải quân này vì cái gì nhìn so với hắn còn giống hải tặc? Đây là đang thảo luận đem hắn phân thây sao? Quá tàn nhẫn a! Khi hải tặc thật là nguy hiểm. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Một bên trên nhà cao tầng đứng sừng sững lấy hai bóng người. Cùng phong quét, cắn xì gà cao đại nam nhân yên lặng thu hồi bước ra một nửa chân phải. Vì cái gì không dựa theo kế hoạch đã định xuất thủ đâu? Boss, vạm vỡ đầu chọc hỏi. Không có ý nghĩa, cắn xì gà nam nhân hơi hơi ngửa đầu. Đem phía dưới cuộc nháo kịch kia thu hết mắt. Trong mắt những người kia không có hoảng sợ. Coi như ta xuất thủ, cũng vô pháp thu hoạch bọn họ cảm kích. Dù sao, Alabaston thế nhưng là nam nhân kia địa bàn. Nơi này, không có thích hợp hải tặc sinh tồn đất đai. Đầu chọc kiêng kỵ nói ra, thời gian 2 năm, đem tòa này đảo Sandy kinh doanh thành thùng sắt một khối. Vị kia Longinus chuẩn tướng, thật đúng là vị cổ tay nhân vật cường thế a. Xì gà nam đem trong miệng xì gà phun ra, một chân dẫm diệt, nếu như không là có nhất định phải làm như vậy lý do. Ta cũng không nguyện ý đối đầu hắn loại này khó giải quyết nhân vật. Boss, ngươi định làm gì? Đêm nay yến hội, liền để ta đi dò xét một chút vị kia được xưng là chính nghĩa hóa thân Longinus chuẩn tướng đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới, bóng đêm mông lung, vương trong cung điện, lại là đèn đuốc sáng trưng, mà thân là yến hội nhân vật chính vi vi đồng học. Đang bị tiểu tử ôm vào trong ngực, Longinus thì là sờ sờ vi vi cái đầu nhỏ. Đứa nhỏ này xem xét liền rất lợi hại thông minh, tương lai nhất định sẽ trở thành một vị ưu tú quốc vương. Ta hiện tại chỉ hy vọng Vivi có thể vui vui sướng sướng lớn lên. Cobra nửa là trìu mến nửa là thương tiếc nói ra, xuất hiện loại biến hóa này là bởi vì vương phi tại sinh hạ Vivi lúc cùng đại đa số cẩu huyết cố sự một dạng bởi vì khó sinh mà chết. Cũng may, Cobra cũng không có giống những cẩu huyết đó cố sự đồng dạng vì vậy mà giận lây sang Vivi. Ngược lại tương ái toàn bộ quán chú tại Vivi trên thân. Đúng, Longinus chuẩn tướng, Cobra tinh thần sa sút một lát, một lần nữa chấn tác tinh thần nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Alabaston trong nước xuất hiện một cái khó lường nhân vật. Ta biết. Là vương hạ thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc Crocodile đúng không? Longinus cười yếu ớt lấy nhìn về phía trong yến hội một cái khác nhân vật chính. Tuy nhiên hắn tự thân cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian ở trên đây. Nhưng 2 năm cũng đủ làm cho hắn đem đảo Sandy các mặt đều nắm ở trong tay. Bởi vậy, từ Crocodile tiến nhập thành bãi bồi đảo một khắc kia trở đi, hắn cũng đã đem đối phương hành động toàn bộ để ở trong mắt. Cái này cũng liền khiến cho Crocodile anh hùng kế hoạch bị hắn lấy cái nào đó con đường vô ý bại lộ ở trong mắt Cobra. Longinus chuẩn tướng, tên kia sách lược cùng một chỗ lại cùng nhau hải tặc tập kích sự kiện. Sau đó lại tự mình ra tay giải quyết, mặc dù đại bộ phận đều không đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng ở hắn hữu tâm thôi động phía dưới, thực cũng đã hắn danh tiếng tại vương quốc bên trong bắt đầu lời đồn. Cobra thấp giọng đề phòng nói, tuy nhiên còn không rõ ràng lắm hắn mục đích là cái gì. Nhưng từ trước mắt hắn hành động đến xem, liền biết hắn tuyệt đối không phải cái gì an phận nhân vật. Mà hắn vương hạ thất vũ hải thân phận cũng vì hắn cung cấp tốt nhất ngụy trang. Ngươi ý là... hắn đang cố ý chế tạo chính mình anh hùng xưng hào, để cho mình có thể lấy cái này anh hùng thân phận tốt hơn tiến hành một ít tà ác hành động. Longinus ý vị thâm trường cười nói, không sai. Cobra gật đầu mạnh một cái, không cam lòng nói, cùng Longinus chuẩn tướng như ngươi loại này tránh thức anh hùng so ra, loại kia hỗn đản, giản làm cho người ta buồn nôn. Là hắn diễn kỹ quá kém sao? Không, cũng không phải là, Longinus thầm nghĩ trong lòng. Thực, hắn cùng ta chênh lệch chỉ là ở chỗ thân phận. Hải tặc vĩnh viễn là hải tặc, coi như thành thất vũ hải. Người khác cũng sẽ không quên hắn đã từng thân phận. Luận đến diễn kịch, hải tặc loại thân phận này lại thế nào hơn được trời yêu ái nỉ? Đương nhiên. Mấu chốt nhất một điểm thực vẫn là ta tại từ đó cản trở á. Longinus hỏi nói, này Cobra quốc vương ngươi là thế nào muốn đâu? Cá sấu sa mạc dù sao cũng là vương hạ thất vũ hải. Chỉ cần hắn không gây chuyện, chỉ là danh tiếng liền tiễn hắn tốt. Hiểu biết, Longinus cười nói, ta liền tới đây cùng cá sấu sa mạc các hạ hài hòa câu thông một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.